Vạn giới pháp thần, chương 305, khái báo và khu rừng Dominio de Liget, góc truyện audio.com. Khoan đã, bỗng nhiên một giọng nói rất trẻ tuổi vang lên. Ambro đang định bước vào phòng khách tòa trang viên nghe vậy quay đầu nhìn lại. Phát ra tiếng nói này không phải người của cậu mà là một người thanh niên. Tên này khuôn mặt trắng bệch, cả người lấp lem, không nhưng bẩn mà còn đầy vết thương. Hắn chính là tên người sói lông vàng mà Bimin bắt hôm qua. Dante ở một bên vốn đang quản ba tên người sói khác thấy vậy quát lên. Lùi lại tên phạm nhân, mi biết đang nói chuyện với ai không? Đồng thời, Dante biến ra một sợi roi rằng xác định quất thêm mấy cái lên người cậu thanh niên. Xem ra mấy vết thương trên người tên này là do bị Dante dùng hình tra khảo. Ambro hai mắt hứng thú hẳn lên nói. Dante, khanh dừng lại. Để cho hắn nói, Dante lập tức thu hồi sợi dây xích cúi mình nói. Tuân lệnh thưa bệ hạ. Rồi ông đứng kè kè bên cạnh người sói trẻ tuổi, ánh mắt uy hiếp nhìn anh ta như muốn nói. Mi mà giờ bất cứ trò gì thì biết tay tao đó. Bị đe dọa, tên thanh niên người sói không khỏi run lên, từ hôm qua tới giờ hắn chịu rất nhiều đòn roi nên rất thấm rồi. Giọng tên này yếu ớt nói, tôi không muốn bị tra tấn nữa, tôi xin khai. Hắn chưa kịp dứt lời, ba tên tù binh kia gào lên. Tên phản bội, tên tạp chủng, mày dám phản bội chúng tao, thằng chó con. Mày dám, mày chờ ngài tới giết mày đi, quân phản nói. Dante khuôn mặt tức giận, ông ta cầm cây roi đánh mấy cái vào người ba tên tù binh cứng đầu. Câm miệng, nhưng bọn này vẫn kêu la ầm nghĩ, tức quá ông ta cầm kiếm đánh ba phát vào đầu khiến ba con sói nổ đom đóm mắt ngất đi. Bên này, Ambro mặc kệ bọn sói la hét kia, cậu nhìn thật sâu vào mắt tên thanh niên người sói, khiến hắn không dám đối diện với cậu. Tại sao bây giờ ngươi mới nói? Tên thanh niên nghe vậy cả người rung động nói. Tôi hết hy vọng vào bọn họ rồi các người quá mạnh, với lại họ cũng không coi tôi ra gì cả, tôi không có lý do bảo vệ họ cả. Ambro nhận ra ngay tâm tư của tên người sói này, có vẻ hắn bị mọi người trong gia tộc kỳ thị, cuộc sống trôi qua không tốt lắm, hoặc có thể nói là địa ngục. Hắn không khai vì sợ, hắn sợ Ambro bọn người không đấu lại với tộc đàn của mình, nếu hắn khai thì sớm muộn cũng bị mấy con ma sói khác bắt lấy, tới lúc đó thì hắn sẽ lãnh hậu quả của một tên phản bội. Còn giờ Ambro bọn người đã cho thấy bọn họ rất mạnh, 5 tên người sói mạnh hơn hắn bị đánh bại một cách nhanh chóng, 2 chết, 3 bị bắt và không ai bên của họ bị thương hay có dấu hiệu xuống sức nào. Bọn họ quá mạnh, hắn phải chọn lựa hoặc khai ra để sống tốt hơn một chút hay bị chôn cùng tộc đàn của mình. Tốt lắm, Dante, khanh dẫn hắn ra chỗ khác ghi lời khai, còn bọn này thì cứ theo thủ tục mà làm. Thần tuân mệnh thưa bệ hạ, mà ngươi tên là gì nhỉ? Ambro bỗng quay đầu lại hỏi. Tôi là Duboy, Ambro gật đầu rồi rời khỏi cái nhà kho giam giữ. Tuy tên này đã đầu hàng, nhưng không phải tất cả những gì hắn nói Ambro đều tin, cậu cần hai bên cùng khai để có đối chứng. Với lại, có tấm gương đi trước như Duboy thì ba tên còn lại không chịu nổi sẽ khai ra nhanh thôi. Bằng bằng bằng bằng, đêm hôm đó, cả tòa trang viên vang lên hàng loạt tiếng chó rên rỉ đau đớn, gào thét rồi thỉnh thoảng lại là tiếng người. Giết chúng tao đi, chúng tao không khai lúc phù thủy kia chúng mày chờ, ngài trả thù cho tao. À, đau quá, hú hú hú hú, ảng ảng, ta khai. Trong phòng Ambro và Fayola đều có ma pháp trận cách âm, nên hai đứa vẫn. Góc truyện audio.com, ngủ ngon, đến sáng hôm sau, khi tỉnh giấc và sau khi đánh chén bữa sáng no nê. Bác quản gia Bimin và Helios đại hiền giả mới bước tới báo cáo chuyện hôm qua. Bimin nói trước, cậu chủ, chúng tôi đã xác định được chỗ ẩn nấp của bọn chúng, không, nói chính xác nhà gia tộc của chúng. Ồ, thật sự là một gia tộc người sói. Ambro hai mắt sáng nên nói. Vâng, bọn họ sống trong khu rừng Dominio de Lách phía bắc Pazi. Ambro gật đầu nói tiếp, còn về tên ngài kia, thưa, đó là cách bọn chúng gọi tên thủ lĩnh, tên này rất thần bí, không mấy khi xuất hiện trước mặt bọn chúng nên ta không có thông tin gì nhiều. Chúng ta còn biết, trong gia tộc người sói này có tới hơn 20 đầu người sói khổng lồ chia làm 4 tổ đội trực tiếp bị tên thủ lĩnh ngài kia sai bảo. Ambro nghe tới đây kinh ngạc nói, 20 đầu các khanh có lắm chắc xử lý bọn chúng không? Ambro nhìn Dante 10 người hỏi, chúng thần chắc chắn sẽ giành thắng lợi thưa bệ hạ. Cả 10 người giọng nói kiên quyết hét lên, tốt, bây giờ chúng ta sẽ xuất phát, Dante 10 người sẽ tấn công chính diện. Còn ta, nữ hoàng và Helios đại hiền giả tới gặp mặt tên thủ lĩnh, ngài, này xem hắn ra sao. À, mang theo Duboy, ta nghĩ tên này sẽ có tác dụng không ngờ. Xong rồi Ambro nói với bác quản gia, mọi chuyện ở trang viên nhờ bác. Vâng, cậu chủ yên tâm, Bằng bằng bằng bằng, quãng đường từ trang viên đi tới khu rừng Domenio de Lách chỉ mất có 2 tiếng chạy xe. Khu rừng này nhìn từ xa trông khá là hoang sơ, nó từng là một khu vực trồng cây lấy gỗ lớn bậc nhất ở Paris, nhưng qua nhiều năm bị bỏ hoang trông càng ghê rợn và đáng sợ hơn đám rừng tùm nguyên sinh khác. Có một con đường cũ nối thẳng tới trung tâm cánh rừng, mà theo bọn ma sói khai là ở đó sẽ có một cái hang động dẫn tới nơi ở của tên thủ lĩnh. Còn các người sói khác sống xung quanh đó, không được sự cho phép sẽ không được bén mảng tới khu vực trung tâm. Một điều khá lạ là lũ người sói này cứ 100 năm lại di chuyển nơi ở một lần, cách đó đúng 100 năm, bọn chúng vẫn đang ở một khu rừng phía nam nước Pháp giáp với biên giới Tây Ban Nha. Được rồi, từ đây chúng ta chia ra 2 đường. Dante, các khanh phải cẩn thận. Dante 10 người cảm nhận được sự quan tâm của nhà vua nên xúc động muốn khóc, bọn họ biết đang trong thời gian làm nhiệm vụ nên nuốt tất cả nước mắt vào trong lòng. Vâng, xin bệ hạ cẩn thận. Nói rồi cả 10 người hóa thành bóng đen biến mất, bọn họ sẽ tập trung chú ý của bọn ma sói về phía tây cánh rừng, còn Ambro đám người sẽ thâm nhập từ bên phía đông. Chờ 10 người hoàn toàn không thấy, Ambro gật đầu với Fayola và bắt đầu lái xe sang hướng đông, không ngờ tên thanh niên người sói Dubois biết lái xe, nên cậu cho hắn làm tài xế lái xe luôn. Khi bọn họ đi được 10 phút thì sau lưng vang lên hàng loạt tiếng nổ to nhỏ, tiếng sói tru, gầm gừ. Bên đấy đã bắt đầu rồi, ta vào luôn thôi. Vâng, 4 người bỏ lại xe, Helios đi trước vào rừng mở đường, cả 3 vận tốc nhanh không kém, chỉ chưa tới nửa tiếng họ đã thấy được cái hang trước mặt rồi. Nó đen ngòm và không ngừng khói đen phả lên trên không, đám khói này kỳ lạ ở chỗ chỉ lên tới 3 mét là lập tức biến mất. Ambro đang định đi lên trước thì một giọng nói quen thuộc đã lâu không nghe thấy vang lên trong tai cậu. Là Dius, cách chương.